Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1422, chương 1423, dùng tiền đập chết ngươi. Mọi người thấy Diệp Lăng ánh mắt đều có chút không giống. Nhân gia trang gia nhóm như thế cái ra, ngươi liền dựa theo hạ không phải xong chưa? Loạn trộn lẫn cái gì? Hơn nữa ngươi cái này nha. Còn liên tục ồn ào, rõ ràng chính là tới tìm phiền toái. Thật cho ngươi xuống, ngươi thực có can đảm à? Ta hỏi lão bản của nơi này, có thể hạ người khác sao? Diệp Lăng lại là cao giọng hỏi. Ở nơi này lúc, điền bảng một người đàn ông tử ngẩng đầu, phủi Diệp Lăng liếc mắt, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi nghĩ áp người nào? Nam tử này vừa hỏi, người chung quanh toàn bộ đều là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, người này sẽ nói ra cái gì từng đạo. Cách gia tộc Green, ngũ trọng thần linh tu vi. Được không? Phốc phốc. Cái này một cái, người chung quanh toàn bộ đều là nở nụ cười. Thậm chí có cười khóe mắt đều là bay nước mắt. Ôm bụng không có hình tượng chút nào cười ha ha. Ai u ta đi. Lão tử đây là nghe đọc phương thức không đúng sao? Vẫn còn có người muốn áp một cái ngũ trọng thần linh. Đùa gì thế a? Ngũ trọng thần linh, đây chính là cấp bậc thấp nhất đó a. Phòng trường liền vòng thứ nhất còn không thể nào vào được. Hoàn toàn chính là làm nền a. Ép một chút áp, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có bao nhiêu tiền có thể áp? Áp nhiều thiếu bồi nhiều thiếu. Người này coi như là sở hữu Thánh Thạch Sơn cũng phải bồi chết. Ha ha, người chung quanh trào phúng chút nào không có làm cho Diệp Lăng thần sắc biến hóa. Nhưng thật ra tiểu hắc cười lạnh một tiếng, nhớ kỹ vài cái khoa trương nhất cùng châm chọc tên lợi hại nhất. Người xác định ngươi muốn áp Green. Cái kia điền bảng ra hỏa vui vẻ, nhìn chân bắt chéo hỏi, khuôn mặt trào phúng màu sắc. Diệp Lăng gật đầu, Green chính là hắn, hắn đối với mình đương nhiên tràn đầy rất lớn tự tin. Có cái gì không dám đè? Được, vậy ngươi chờ, chúng ta trước tiên cần phải xác định có hay không cái này Green thân phận. Chúng ta nơi này, chính là quy quy củ củ, không có nửa điểm hồ lộng, hơn nữa chúng ta nơi đây cũng sẽ cho ra một hợp lý tỷ số bồi. Để cho ngươi thỏa mãn. Cái kia điền bảng ra hỏa khoát tay áo, nhưng sau trực tiếp đi tới sau lưng trong phòng một bên. Tạm dừng đăng ký, ta nói ngươi cái này ngốc tất, ngươi muốn đưa tiền ngươi chờ một hồi cho nữa được chưa? Làm phiền chúng ta đặt tiền cuộc ngươi đền bắt đầu sau ngươi. Đúng vậy, đưa tiền cũng không gấp một hồi này a, không thấy được tỷ số bồi đang ở biến hóa nha. Mẹ kiếp! Lão tử cái này một phút đồng hồ mấy vạn khối thánh thạch trên. Lên, xuống, chó khôn không cản đường. Người đặc biệt chưa từng nghe qua sao? Mọi người chung quanh chứng kiến đặt tiền cuộc tạm dừng. Đều là gào khóc kêu loạn. Thậm chí có chửi ầm lên. Hơn nữa khó nghe vô cùng. Tỷ số bồi là đè xuống đặt tiền cuộc người nhiều thiếu đang không ngừng biến ảo. Cho nên nói. Một giây một cái tỷ số bồi thật đúng là không phải nói chơi, mà là chân thực tồn tại. Nhưng là, những lời này nghe được Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc trong lỗ tai, cũng là đem hai người lửa giận trong lòng chậm rãi điểm đốt lên. Người lại cho lão tử chửi một câu. Diệp Lăng xoay người, nhìn thân sau cái kia chửi mình ngốc tất ra hỏa lành lạnh nói. Tên kia sững sờ. Nhìn Diệp Lăng lạnh như băng thần sắc, dĩ nhiên cảm giác mình phảng phất tiến vào Hades nắm trong tay minh giới bên trong. Thể nội khí huyết đều tạm thời đóng băng. Ta không chấp nhặt với ngươi. Người này chột dạ, liên tục muốn mắng hai lần, tuy nhiên cũng ngừng lại, chỉ Diệp Lăng, mà sau xoay người sang chỗ khác. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Phủi mọi người chung quanh liếc mắt, mà sau lắc đầu, lão tử có tiền, cùng các ngươi có nhất đồng tiền quan hệ. cái nào không phục lăn ra đây, lão tử ta dùng tiền đập chết ngươi. Nói rất kiêu ngạo, nhưng là chỉ có tiểu hắc biết, một chút cũng không giả. Diệp Lăng thân trên, lên, mang theo thánh thạch, đập chết một người quá mức đơn giản, nhưng là tiểu hắc tin, những người khác không tin a. Tối thiểu nghe được Diệp Lăng cuồng vọng nói, đều là không tiết tháo cười nhạt, dùng tiền đập chết người. Lời này nghe rất nhiều nhưng là có thể tin tưởng có mấy cái. Ai u, lời nói này có thể quá lớn a. Lão tử ta liền không phục. Tới tới tới, ngươi dùng tiền đập chết ta, ngươi không cần tiền đập chết ta, lão tử ta liền phế bỏ ngươi, có dám hay không? Một cái ba trọng thần linh cường giả đi ra, hướng về phía Diệp Lăng mắng, khuôn mặt không tiết tháo, nói chuyện đồng thời, còn hướng lấy người xung quanh giơ tay lên một cái cánh tay, làm cho người chung quanh ồn ào. Ha ha, đúng vậy a, đập a, ngươi đặc biệt đập a, chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể có bao nhiêu tiền, chém gió gì thế tất đây ngươi. Thật coi mình là đại nhân vật gì, một cái chính là ngũ trọng thần linh, ở nơi này rôn thành, bất quá chỉ là cái nghèo kiết hủ lậu mệnh, ngươi đập chết, lão tử tại chỗ phế đi chính mình một đôi chân, ngươi dám không dám, người chung quanh ồn ào. Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, hướng cái kia xung phong nhận việc đứng ra ngốc tất cười lạnh một tiếng. Ngươi xác định ngươi muốn tìm chết? Muốn chết, Diệp Lăng nói chính là chỗ này kiểu trương cuồng bá đạo. Tới tới tới, ta huyền uy nếu như kinh sợ, ta chính là bên trong cơ thể ngươi tinh. Trùng, ngươi nếu như kinh sợ, vậy ngươi liền cho lão tử quỵ hạ liếm giày. Ngươi dám không dám, ta liền hỏi ngươi có dám hay không. Cái kia ba trọng thần linh huyền uy gào khóc loạn hống. Đối diện Diệp Lăng gật đầu. Sau lưng tiểu hắc tác thì là nhớ thật kỹ mấy cái vẫn còn ở chửi mắng tên. Cái này từng cái, một cái cũng đừng nghĩ chạy, một hồi chờ đi ra, toàn bộ phải bị phế. Được, ngươi đã muốn chết, ta cũng ngăn không được. Như vậy đi, ta nếu như thua, đập ngươi thánh thạch, toàn bộ về ngươi sử dụng, ta một cái không muốn, toàn bộ tặng cho ngươi thế nào? Coi như là tiền đặt cược đi, nếu như ngươi thua. Diệp Lăng lời còn chưa nói hết, cái kia huyền uy trực tiếp xua tay, hào khí trùng thiên, nói nhiều như vậy làm cái gì, lão tử nếu là chết, chính là mình không may, cùng ngươi không có nhất đồng tiền quan hệ, ngươi nếu bị thua, không chỉ có tiền trên người phải cho ta, hơn nữa ngươi còn phải cho lão tử quỵ xuống. Nhưng sau theo lão tử khố hạ chui ra đi, leo đến bên ngoài, có dám hay không? Huyền uy tùy tiện, thật là một không biết trời cao đất rộng tên. Nói xong, huyền uy còn giễu cợt Diệp Lăng một phen. Chung quanh tên từng cái lần nữa ồn ào. Hắn dám cay dám, huyền uy, ngươi hù chết hắn đi. Đập chết người, cái kia nhiều lắm thiếu thánh thạch. Hơn nữa còn là đập chết một cái ba trọng thần linh. Ha ha, cười ngạo ta, có thể xếp vào năm nay điều kiện tốt nhất chuyện cười đội hình. Lão tử cho phép, tới tới tới, huyền uy, có thể đừng buông tha hắn a. Diệp Lăng phủi mọi người chung quanh liếc mắt, lắc đầu, ngươi như nói không giữ lời đâu. Diệp Lăng nói còn chưa dứt lời, cái kia huyền uy trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng đi tới bên cạnh một cái trước gian hàng. Tới tới tới, nơi này là lập khế ước địa phương. Không quá lãng phí dùng cần 10 cái cực phẩm thánh thạch. Lão tử phóng khoáng, tiền này lão tử ra. Ngươi dám không dám, khế ước. Diệp Lăng gật đầu, nếu như đây, vậy giả trang một lớp chứ. Phản chính cũng là bị ép buộc giả trang tất. Có cái gì không thể. Sau đó, hai người trực tiếp cầm viết lên cùng giấy, viết xuống khế ước, rồi hướng thượng đế thề. Những người khác là cái gì cách nghĩ không trọng yếu. Trọng yếu nhất